Đạo Tâm Trùng Ma, chương 166, Thục Sơn Kiếm Tông 2, góc truyện audio.com. Thật ra Tần Thiếu Phong không biết chỗ một mảng hải vực này của hắn thật đúng là địa bàn của Thục Sơn Kiếm Phái. Lúc trước đã nói, Úy Lam Mẫu Tinh này thật sự là quá nhỏ, mà tu sĩ môn phái lại quá nhiều, vì tránh cho tranh đấu không ngừng nghỉ, cho nên toàn bộ tài nguyên đều là từng tiến hành phân phối, cho dù là đại dương mênh mông này cũng là tương tự, mỗi một mảnh hải vực đều là bị phân chia rồi. Rất không khéo là chỗ một mảng hải vực này của Tần Thiếu Phong chính là thuộc về Thục Sơn Kiếm Tông, mà nam tử này trước mắt chính là đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông chấn thủ một mảng hải vực này, tên là Vương Thành, là đệ tử đắc ý của một trưởng lão rất có quyền thế của Thục Sơn Kiếm Tông, bằng không cũng không thể được một công việc béo bở như vậy. Phải biết trừ những động thiên kia, đại dương mênh mông khổng lồ này là địa phương chứa thiên tài địa bảo phong phú nhất, có thể ở địa phương như vậy chấn thủ tự nhiên là có thể được rất nhiều chỗ tốt rồi. Mà Vương Thành cũng thật là ở nơi này kiếm đủ chỗ tốt, bằng không hắn mới sẽ không ở địa phương như vậy chấn thủ đâu. Tần Thiếu Phong tuy là không biết tình huống trong đó, nhưng mà Vương Thành này nói hắn trộm linh vật của Thục Sơn Kiếm Tông, Tần Thiếu Phong lại là không vui, vì thế đối với Vương Thành kia nói. Bản tôn cũng không biết đây là địa bàn của Thục Sơn Kiếm Tông các ngươi, đã như vậy, bản tôn rời đi là được. Nói xong chính là muốn mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng rời đi. Đứng lại, chỉ như vậy liền muốn đi rồi, nào có dễ dàng như vậy. Người trộm linh vật của Thục Sơn Kiếm Tông ta trước đánh lén đả thương ta ở phía sau, nếu lâu như vậy buông tha ngươi Thục Sơn Kiếm Tông ta còn mặt mũi gì. Đem toàn bộ lĩnh ngộ trong tay ngươi đều lưu lại, đem mấy nữ tử này phía sau ngươi cũng lưu lại, sau đó tự phế tu vi, ngươi liền có thể rời đi. Vương Thành nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là lớn tiếng nói. Tần Thiếu Phong nghe xong Vương Thành nói, lạnh lùng cười, vốn không muốn cùng Vương Thành so đo này, chẳng qua Vương Thành này tự mình tìm chết Tần Thiếu Phong lại là không ngăn cản được. Tần Thiếu Phong độc chiếm lớn nhất chính là Mặc Lãnh Tuyết các nàng, Vương Thành này vậy mà là dám bảo Tần Thiếu Phong đem Mặc Lãnh Tuyết các nàng lưu lại, lá gan này cũng thật sự là quá lớn rồi. Đương nhiên, cái này cũng không trách được Vương Thành lá gan lớn, Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng đều là thu liễm hơi thở của mình, mặc dù phi hành ở trong hư không, nhưng mà lại không có biểu hiện ra bất cứ hơi thở cường đại nào, cho nên Vương Thành cho rằng thực lực của đám người Tần Thiếu Phong đều rất nhỏ yếu, lúc này mới muốn đem Mặc Lãnh Tuyết các nàng quốc sắc thiên hương giữ lại chỗ này, cũng đỡ về sau ở nơi này trấn thủ quá buồn tẻ không phải sao. Chậm rãi xoay thân mình, trong hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe tinh quang, lập tức nói với Vương Thành kia. Ngươi cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Sau khi nói xong, hơi thở trên người Tần Thiếu Phong lập tức chính là phát tán ra uy áp khổng lồ nhất thời làm cho thiên địa cũng là biến sắc giống như thiên địa cũng ảm đạm. Bị uy áp khổng lồ của Tần Thiếu Phong bao phủ Vương Thành nhất thời chính là cả người run rẩy hẳn lên, vốn cho rằng có thể tùy ý chà đạp con cừu nhỏ, không nghĩ tới lại là trêu chọc đến một con mãnh hổ, điều này làm cho trong lòng Vương Thành cực kỳ hối hận cắn răng chống lại uy thế của Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, ta là đệ tử của Thanh Phong trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi dám giết ta. Chẳng lẽ là muốn cùng Thục Sơn Kiếm Tông là địch sao? Bản tôn quản ngươi là ai? Chết đi cho bản tôn. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Vương Thành nói, lập tức duỗi tay ra, phiên thiên ấn thi triển ra, nhất thời trên bầu trời ngưng tụ ra một bàn tay to màu vàng, trực tiếp chính là hướng về Vương Thành chộp tới, đem Vương Thành trực tiếp chính là nắm, sau đó bàn tay to khép lại, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Vương Thành kia cùng nguyên linh của hắn nhất thời chính là thân tử đạo tiêu. Ma trùng chính là tồn tại tà ác nhất trong trời đất này, khát máu, giết chóc chỉ là một cái yêu thích của ma trùng mà thôi, mà bị ma trùng ảnh hưởng, sát ý Tần trong lòng Thiếu Phong vốn chính là cực kỳ đặc, nếu không có chính khí Tần Thiếu Phong, thất tình lục dục ma đầu áp chế Tần Thiếu Phong đã sớm là một sát thần rồi. Chỉ là Tần Thiếu Phong không muốn gây chuyện, Vương Thành này lại là tự mình tìm chết. Vốn Tần Thiếu Phong vì nghiệp lớn của Tần Hoàng còn quyết định muốn ẩn nhẫn, không nghĩ tới Vương Thành này vậy mà dám mơ ước Mặc Lãnh Tuyết bọn họ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sao chịu được. Cho nên trực tiếp ra tay chính là chém giết Vương Thành. Chẳng qua ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong đem Vương Thành này của Thục Sơn Kiếm Tông chém giết kia, đột nhiên một tiếng giống to từ trong hư không truyền đến. Ai dám giết đệ tử của Lão Phu? Theo cái giống to này hạ xuống, từ phương hướng tây nam của Hoa Hạ Đại Lục một đạo ánh sáng lóe ra thẳng đến chỗ địa phương Tần Thiếu Phong bọn họ mà đến, chỉ là trong nháy mắt thời gian chính là xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ. Người đến là một lão giả râu tóc bạc trắng, dáng người có chút mập mạp, chẳng qua mặt mày hồng hào, thoạt nhìn cực kỳ tinh thần, chẳng qua một đôi mắt lại là lóe ra hung quang, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết bọn họ, lập tức lạnh giọng hỏi. Nói, là ai giết đệ tử của Lão Phu? Chủ động nói ra, Lão Phu sẽ cho hắn một cái thống khoái, nếu không nói. Hừ, lão già này chính là Thanh Phong trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, ở trong Thục Sơn Kiếm Tông cũng là nhân vật số một số hai, làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, cho dù là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông chọc đệ tử của hắn, Thanh Phong trưởng lão này cũng là sẽ ra tay dạy dỗ đệ tử khác, huống chi là đệ tử của hắn bây giờ bị người giết, hơn nữa Vương Thành kia còn là một đệ tử hắn đắc ý nhất, thích nhất. Đương nhiên, Thanh Phong trưởng lão sở dĩ rất thích Vương Thành, là vì Vương Thành này cực kỳ thượng đạo, sau khi được phái tới nơi này trấn thủ, hàng năm đều là có thứ tốt hiếu kính Thanh Phong trưởng lão, nay Vương Thành bị giết, như vậy sau này phái đến nơi này trấn thủ nữa cũng liền không biết là ai, phải biết trong Thục Sơn kiếm phái cũng là có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vị trí này. Là bản tôn giết, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Thanh Phong trưởng lão nói nhàn nhạt nói, hoàn toàn không uy hiếp của đem Thanh Phong trưởng lão này đặt ở trong mắt, lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, giết Thanh Phong trưởng lão này trong nháy mắt cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là Tần Thiếu Phong không muốn vì Tần Hoàng gây chuyện nữa. Đương nhiên, nếu Thanh Phong trưởng lão này thật sự là muốn chết Tần Thiếu Phong cũng. gocchuyenaudio.com, thật đúng là không ngại tiễn hắn đoạn đường. Mà Thanh Phong trưởng lão nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là nheo mắt lại, đánh giá Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là đệ tử môn phái nào? Thanh Phong trưởng lão tự nhiên là sẽ không giống Vương Thành lỗ mãng như vậy, ở lúc nhìn không ra tu vi của Tần Thiếu Phong, liền cho rằng thực lực của Tần Thiếu Phong so với mình thấp hơn, nhìn Tần Thiếu Phong trẻ tuổi như thế, lại là có tu vi như vậy, điều này làm cho Thanh Phong trưởng lão theo bản năng cho rằng Tần Thiếu Phong này là đệ tử vô vi phái, dù sao chỉ có vô vi phái môn phái như vậy mới có nội tình như thế có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy. Bản tôn Đại Tần Thái Tử. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Thanh Phong trưởng lão nói không giấu giếm thân phận mình nữa, trực tiếp chính là nói ra, mà kế tiếp chính là xem Thanh Phong trưởng lão này nên quyết định như thế nào. Thanh Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt lại trầm xuống. Cách chương.